Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3308, chương 3287. Long Vận Hoàng Linh Hiện, Mạc Thanh Vân mấy người gia nhập vòng chiến. Hương Thanh Y áp lực chợt giảm, bắt đầu đối Hoàng Linh triển khai phản kích. Tại Mạc Thanh Vân bọn người liên thủ, Hoàng Linh rất nhanh bị áp chế lại, liên tiếp bị thương nặng. Theo Hoàng Linh bị trọng thương, nó bạo phát đi ra thực lực, cũng bắt đầu một chút xíu suy yếu. Giống, mắt thấy không địch lại Mạc Thanh Vân bọn người, Hoàng Linh nổi giận gầm lên một tiếng, làm sao cùng vùng vẫy giấy chết. Tùy theo, Hoàng Linh bạo phát đi ra thực lực, bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn. Nhìn thấy Hoàng Linh cái này biểu hiện, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp siết chặt, vội nói, mọi người chú ý, nó chuẩn bị chạy trốn. Hương Thanh Y lời nói vừa rớt dưới, Hoàng Linh tửu bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành từng đạo hoàng vận long khí tản ra. Hoàng Linh cái này biểu hiện, để Mạc Thanh Vân bọn người biểu lộ ngẩn ngơ, đối với cái này cảm thấy bất ngờ, ngắn ngủi sững sờ về sau. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức xuất thủ tiến hành thu thập. Đúng lúc này, mới rời đi Hương Yểm bọn người, lại là đi mà quay lại lại trở về. Hương Yểm bọn người gấp trở về, các nàng liền bắt đầu cướp đoạt Hoàng Vận Long khí, nói: "Mạc công tử, đa tạ." Nhìn thấy Hương Yểm cử động lần này, Mạc Thanh Vân nhíu mày. Minh bạch Hương Thanh ý, không có gì bất ngờ xảy ra, mới Hương Yểm đám người rời đi, hẳn là chỉ là một cái ngụy trang, các nàng hẳn là nghĩ kỹ, tại thời khắc cuối cùng xuất thủ cướp đoạt, tới một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Minh bạch Hương Yểm ý nghĩ, Mạc Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, nói, Hương Yểm công chúa, của ta đồ vật không phải tốt cướp, hy vọng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đối với Mạc Thanh Vân cảnh cáo, Hương ngừng ra vẻ sợ hãi dáng vẻ, nói, Mạc công tử, ngươi đường đường một vị thiên chi kiêu tử, há có thể cùng ta một cái tiểu nữ tử so đo. Hương Yểm cho Mạc Thanh Vân chụp mũ, Mạc Thanh Vân không chút nào thượng sáo, cười lạnh nói, cho dù của ta thiên chi kiêu tử, bây giờ còn không phải tại trên tay ngươi ăn đau khổ. Không cẩn thận bên trong ngươi tính toán, như thế, ngươi cái này phổ thông tiểu nữ tử, cũng không là bình thường nguy hiểm, ta phải hào hào đề phòng một chút. Đối với ta mà nói, ngàn ngày phòng trộm, không bằng ra tay giết tặc, miễn cho cả ngày ấy nơm nớp, lo sợ. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, hắn liền không lại lưu thủ, trực tiếp đối Hương Yểm bọn người xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế cử động, Hương Yểm đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Nàng nhìn ra được, Mạc Thanh Vân không phải đang cùng nàng nói đùa, mà là thật muốn đối nàng động thủ. Cho dù Mạc Thanh Vân sẽ không giết nàng, đem bọn hắn trọng thương vẫn là có khả năng. Kể từ đó, lần này vương vị quyền kế thừa tranh đoạt, nàng chỉ sợ cũng muốn mất đi tư cách. Xem như ngươi lợi hại. Nghĩ đến vương vị quyền kế thừa tranh đoạt, Hương Yểm mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, ném một câu liền rời đi. Chỉ chốc lát, Hương Yểm bọn người liền chạy đến không còn hình bóng, biến mất tại Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Nhìn xem rời đi Hương Yểm bọn người, Mạc Thanh Vân cũng không có đuổi bắt, tiếp tục thu thập chạy tứ tán Hoàng Vận Long khí. Có thể bởi vì Hương Yểm nháo trò, Hoàng Linh chia ra tới Hoàng Vận Long khí, lại là có rất nhiều trốn. Chủ nhân, cái này lần lượt chuyện xấu, vì sao để nàng rời đi? Ám thần đứng tại Mạc Thanh Vân bên người, một mặt không hiểu, không rõ Mạc Thanh Vân vì sao từ bỏ truy kích. Cái này cùng lúc trước đối đãi Hương Phù bọn người, cách làm có thể nói là hoàn toàn tương phản. Nghe được ám thần tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đương nhiên sẽ không dễ tha nàng, chỉ là trước mắt còn không phải thời điểm. đã nàng yêu thích cướp đoạt Hoàng Vận Long khí, vậy trước tiên để nàng đến cướp đoạt tốt, đợi khảo hạch kết thúc trước mấy ngày, chúng ta lại ra tay cướp đoạt nàng Hoàng Vận Long khí. Đến lúc đó trong tay nàng hẳn là sẽ có không ít Hoàng Vận Long khí. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Ám Thuần cùng Ngao Liệt nhãn tình sáng lên, cảm thấy biện pháp này tốt, vẫn là chủ nhân cân nhắc toàn bộ. Hương Yểm tân tân khổ khổ thu thập tốt Hoàng Vận Long khí, ân nhất cử toàn bộ né qua, chắc hẳn nàng sẽ phi thường sinh khí đi. Đến lúc đó nét mặt của nàng hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Ám Thần cùng Ngao Liệt chuyện trò vui vẻ, nghe Mạc Thanh Vân ba người nói chuyện, Hương Thanh Y đôi mi thanh tú nhíu chặt, không nhịn được lắc đầu, nói, nguyên bản ta còn thay hắn lo lắng, xem ra là ta quá lo lắng, ngược lại là Hương Yểm cử động như vậy, càng giống là tại ngoạn hòa, trêu chọc một cái địch nhân cường đại. Cùng Ám Thần hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Mạc Thanh Vân đem thu thập Hoàng Vận Long khí, tiến hành một cái đơn giản thống kê, chỉ lấy tập hơn 100 đạo. Đáng tiếc, gặp Hoàng Linh Bảo liệt thành 700-800 đạo Hoàng Vận Long khí. Chính mình chỉ lấy tập hơn 100 đạo, Mạc Thanh Vân có một ít không hài lòng. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, liền đem tất cả Hoàng Vận Long khí toàn bộ đều tụ tập lại một chỗ, tính cả theo Hương Phù trong tay cướp Hoàng Vận Long khí. Hoàng Vận Long khí hết thảy mới hơn 5.000 nói, tính một cái có Hoàng Vận Long khí số. Mạc Thanh Vân lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt hướng phía Hoàng Linh vòng trong nhìn lại, nói, còn không có tìm kiếm lăng mộ số lượng, đã không đủ 100 tòa, mà cái này 100 tòa trong lăng mộ, không phải mỗi cái bên trong đều có Hoàng Linh tồn tại. Bởi vậy, muốn thu thập hơn 4.000 đạo Hoàng Vận Long khí, không phải một kiện chuyện đơn giản. Mặt khác, còn có Hương Yểm, Hương Vận hai phe nhân mã cướp đoạt. Xem ra muốn thu thập 1.000.000 đạo Hoàng Vận Long khí, còn được theo các nàng thủ trong tay cướp đoạt. Không biết đoạt Hương Yểm trong tay Hoàng Vận Long khí, có thể hay không gom góp 1.000.000 đạo Hoàng Vận Long khí. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đối với cướp đoạt Hương Yểm Hoàng Vận Long khí, ý nghĩ trở nên càng thêm kiên định. Giống như không cướp đoạt nàng Hoàng Vận Long khí, thu thập không đủ 1.000.000 đạo Hoàng Vận Long khí, tựu không cách nào ngưng hiện ra Long Vận Hoàng Linh. Không muốn trì hoãn thời gian, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Mạc Thanh Vân hơi là suy nghĩ một phen, nghĩ kỹ tiếp xuống làm việc, hắn tự tiếp tục hướng trong lăng mộ xung quanh bay đi. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Ám Thần mấy người vội vàng đuổi theo. Sau đó trong thời gian, Mạc Thanh Vân bọn người tự tranh đoạt từng giây, bắt giết cái này đến cái khác Hoàng Linh. Tại Mạc Thanh Vân bắt giết Hoàng Linh ở giữa, mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, không biết là nguyên nhân gì. Tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân lại không có gặp lại Hương Yểm, còn như Hương Vận một đám người, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, phảng phất không có đến. Tìm kiếm tòa lăng mộ này, tự thừa làm lớn thủy tổ mộ, đứng tại một tòa cự đại lăng mộ trước. Hương Thanh Y là Mạc Thanh Vân giảng thuật tình huống. Tại Hương Thanh Y đang khi nói chuyện, một đạo to lớn thân ảnh vàng óng theo trong lăng mộ phiêu đãng ra. Cái này thân ảnh vàng óng xuất hiện, tự bộc phát ra khí tức kinh người, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Khí thế thật là mạnh. Đây chẳng lẽ là Long Vận Hoàng Linh? Cảm thấy thân ảnh vàng óng khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Cái này Hoàng Linh khí tức đã cùng phổ thông Hoàng Linh có rõ ràng khác biệt. Với hắn mà nói, có thể trực tiếp bắt giết Long Vận Hoàng Linh, kia là không còn gì tốt hơn. Chợt, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra thần thức, đối cái này Hoàng Linh cảm ứng,